Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, biển sâu kiểu phát âm. Tiếp theo lại là liên tiếp kêu gọi. Cao Kiện rất phiền phức, bát lại đây liền cho cắt đứt, căn bản không cho Nam Dương chuyển được cơ hội. Đến từ Nam Hinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, ô ô ô, Nam Hinh tiếp tục phát ra tiếng. Có chuyện nói thẳng, Cao Kiện cảm thấy này sóng rất ổn. Tỷ đệ hai đồng thời quét tâm tình tiêu cực. Ô ô ô, nói chuyện cẩn thận. Người này sâu cổ họng a không? Biển sâu kiểu phát âm ta căn bản nghe không hiểu. Có điều ngươi đệ không tiếp ngươi điện thoại, nhưng liên tiếp quấy rầy ta. Nhìn thấy hai chúng ta ở nhân cách mị lực trên tồn tại chênh lệch to lớn không? Cao Kiện cười nói, Nam Hinh, ô ô ô, người muội biển sâu kiểu phát âm. Ta chỉ có thể nói chính mình ở kẻ đáng ghét phương diện cùng ngươi tồn tại chiều không gian giống như chênh lệch, đến từ Nam Hinh tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, Nam Dương tiếp tục đánh. Cao Kiện tiếp tục từ chối không tiếp. Nam Hinh nói tiếp không được nói, cũng qua lại vặn vẹo. Tuổi trẻ thật tốt. Cao Kiện chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Một bên treo Nam Dương điện thoại, một bên khen Nam Dương có sức sống. Nam Hinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Nam Hinh tâm tình tiêu cực cộng 748. Hai người rằng co sắp tới 20 phút. Cao Kiện rốt cục nhận nghe điện thoại. Ha đi ha, Cao Kiện lần thứ hai mở ra loa ngoài. Nhường Nam Hinh cũng có thể nghe được Nam Dương âm thanh. Ngươi, ngươi cái tôn tử tìm cớ đúng không? Ngươi là cái nào ban? Nam Dương tiếng nói đều có chút run rẩy, phòng chừng là quá kích động. Cao Kiện tiếp hắn điện thoại nhường hắn quá hưng phấn. Sao, ngươi này kiên nhẫn, là đánh một trận a? Cao Kiện bĩ âm thanh bĩ khí trả lời. Cái kia đánh một trận chứ? Ta còn sợ ngươi sao? Nam Dương giống to. Hắn vừa vặn muốn tìm cá nhân đánh một trận xả giận. Vậy thì trưa mai 12 điểm chứ? Cửa trường học. Được đó. Không đến là tôn tử. Được. Ai không đến ngươi chính là ai tôn tử. Đi rời ạ. Ngươi không dám đến ngươi chính là cháu của ta. Tiểu tử. Ngươi nói như vậy cùng tự thiêu khác nhau ở chỗ nào? Cao Kiện vốn là dự định cuống Nam Dương một hồi thì thôi. Kết quả tiểu tử này dĩ nhiên chỉ số thông minh trung bình. Phản ứng lại, điều này sẽ đưa đến Cao Kiện không thể không đi đến hẹn. Mà đi đến hẹn lại thiếu không được muốn đánh Nam Dương một trận. Vì lẽ đó Cao Kiện cảm thấy hắn online thông minh hoàn toàn là tự đào hố chôn. Vậy ngày mai thấy chứ? Đô một tiếng, Nam Dương cúp điện thoại. Cao Kiện ngươi muốn làm gì? Nam Hinh mới vừa bị Cao Kiện giải trừ trói chặt, liền cấp thiết mở miệng hỏi. Hắn mắng ta, Cao Kiện vẻ mặt rất dáng vẻ vô tội. Là ngươi trước tiên mắng hắn. Ngươi yên tâm đi, ta người này từ trước đến giờ lấy đức thu phục người. Lấy thuyết phục giáo dục làm chủ, còn có thể thật đánh hắn sao? Lần này đây... chủ yếu cũng là cho hắn dựng nên một hồi chính xác giá trị quan. Nói cho hắn tay làm hàm nhai tầm quan trọng, đồng thời thiếu một ít phàn so với tâm lý. Cao Kiện động viên nói, chính xác giá trị quan, giá trị của ngươi quan. Nam Hinh nghi ngờ nói, đương nhiên, học ngươi, hắn ở trường học sẽ không bị bạn học đánh chết. Ngoặc kép. Đến từ Nam Hinh tâm tình tiêu cực cộng 748. Ngươi muốn đối với ta có lòng tin. Ngươi xem ta đều 27. Không chả khỏe mạnh sống sót sao? Cao Kiện vỗ ngực một cái nói rằng. Cái này, muốn đối với ta có lòng tin. Cái kia, được rồi. Nam Hinh cố hết sức đồng ý. Nàng biết Cao Kiện không đến nỗi thật bắt nạt Nam Dương. Nên... Con có việc sao? Không có chuyện gì liền đi về nghỉ ngơi đi. Ta tu luyện một hồi liền ngủ. Cao Kiện gần nhất tu vi có nhất định tăng lên. Sau khi phi thăng, trừ mới bắt đầu từ Quá Sử Lâm trở về Hồng Đô thành cái kia một tháng bị cầm cố linh lực. Sau khi Cao Kiện tu luyện liền không từng đứt đoạn, dù cho là ở Hồng Đô thành làm công đoạn thời gian đó. Cũng bởi vì đại thực đường bên trong không bị hạn chế linh lực nguyên nhân, nhưng Cao Kiện có thể kéo dài tu luyện. Cao Kiện hiện tại linh áp hạn mức tối đa đã đạt đến 1100p. Cái này tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, là cắn thuốc thêm vào chuyển linh thụ song trọng công hiệu kết quả. Dùng linh quyết tốt đẹp nhất nơi chính là có thể hóa giải cắn thuốc mang đến tác dụng phụ. Đem đan dược bên trong loang lổ không thuần linh lực phân giải hấp thu. Bình thường tu sĩ cũng không dám như Cao Kiện như vậy điên cuồng cắn thuốc. Như vậy sẽ ảnh hưởng căn cơ. Cao Kiện những ngày gần đây thậm chí còn học tinh ngôn thuật. Chính là tinh thành phiên bản. Đáng tiếc tinh ngôn thuật cần thời gian dài cùng một ngôi sao rèn luyện. Khá là tốn thời gian, uy lực nhưng cùng mình ba liền đòn sát thủ so với cách biệt rất nhiều. Vì lẽ đó Cao Kiện cảm thấy không quá thích hợp bản thân. Được, vậy ngươi đợi lát nữa lại đóng cửa. Nam Hinh còn nhớ vừa chuyện của người đàn ông kia. Làm sao? Trở về thời cùng một nam cùng tiến lên tầng 6. Ta không từng thấy người đó. Lại không nghe hắn tiếng mở cửa. Cho rằng hắn là người xấu đây. Cho nên mới tìm đến ngươi. Nam Hinh đem vừa sự tình qua loa nói rồi một hồi. Chuyện như vậy ngươi làm sao không nói sớm? Cao Kiện nghe vậy mở cửa đi ra ngoài quay một vòng. Phát hiện trong hành lang không có ai ẩn núp, sẽ không có chuyện gì. Khả năng là ta thần hồn nát thần tính. Nam Hinh nở nụ cười. Sau đó trở về phòng. Giữa trưa ngày thứ hai 12 điểm, Cao Kiện đúng giờ xuất hiện ở Thụy Thành bên trong cửa trường học. Đây là cùng Nam Dương hẹn cẩn thận thời gian điểm. Trường học khoảng cách Cao Kiện nhà không tính quá xa. Làm lỡ chút làm ăn vấn đề thời gian không lớn. Nam Dương sớm 10 phút liền đến cửa trường học. Hắn đồng dạng là đơn đao đi gặp. 12 điểm chỉnh, Nam Dương bấm Cao Kiện điện thoại. Này, ta đã đến. Nam Dương nói rằng, ta cũng đến. Người ở đâu? Xuyên cái gì quần áo? Cửa trường học người không ít. Nam Dương cũng không biết cùng ai ước giá. Chỉ cảm thấy đối phương 89/10 là cái khác ban học sinh. Ta ở cửa, mặc màu đen nhàn nhã, dung mạo rất soái. Cao Kiện làm một tự mình miêu tả. Hành ngươi chờ, Nam Dương để điện thoại xuống bắt đầu tìm người. Rất nhanh sẽ tìm tới một cùng trong miêu tả phi thường như. Nam Dương đi tới, Thanh Bằng hỏi, là ngươi ước giá sao? William sao giá? Cao Kiện nghi hoặc nhìn Nam Dương một chút. Há, cái kia thật không tiện. Nam Dương cảm giác mình hẳn là lầm. Người này xem ra tựa hồ so với mình thành thục một ít. Thật giống không phải học sinh cấp 3. Nam Dương xoay người tiếp tục tìm. Có điều tìm nửa ngày. Cũng không tìm được người. Nam Dương chỉ lại phải gọi điện thoại. Ngươi có phải là đùa ta? Nhớ kỹ. Không có tới ngươi chính là cháu của ta. Nam Dương quay về điện thoại quát. Ngươi mới phải tôn tử. Ta đến rồi. Nhìn thấy cái kia bán trứng gà chút bánh sạp hàng không? Ta cách rất gần. Cao Kiện ở trong điện thoại nói rằng. Ngươi chờ. Nam Dương để điện thoại xuống đi tới. Sau đó liền lại nhìn thấy Cao Kiện. Nam Dương suy tư một chút. Lần thứ hai đi tới Cao Kiện trước mặt nói. Trong điện thoại có phải là ngươi ước giá? Ai không ngươi người này có bị bệnh không? Không ước. Cao Kiện liếc Nam Dương một chút. Xoay người rời đi. Nam Dương. Ngoặc kép. Không phải sao? Thật sự không phải hắn sao? Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Nam Dương cảm giác có vấn đề. Liền mau mau lại gọi một cú điện thoại. Kết quả mới vừa đánh tới. Cao Kiện điện thoại cũng vang lên. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay?